Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Sở Hành Vân Tán Thành, chương 316, Sở Hành Vân Tán Thành, thấy tờ này quen thuộc khuôn mặt, Sở Hành Vân đặc biệt bình tĩnh, trên mặt không hề gợn sóng, hắn vươn tay, ở trên hư không trung nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên phun ra một chữ, tỉnh, ngoặc kép, ông. Bao phủ vũ tĩnh huyết ánh sáng nhạt tiêu tán, cặp kia sắc bén tinh con mắt mở, tảo ngắm bốn phía, phát sinh một đạo hồn hậu chi âm. Nơi này là nơi nào? Ta, còn chưa có chết, ngoặc kép, không, người đã chết, người bây giờ, chẳng qua là một luồng tàn hồn mà thôi. Mặc Vọng Công nhạt thanh nói, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn vũ tĩnh huyết, tàn hồn. Vũ tĩnh huyết dừng ở hai tay của mình, hơi phát lực, quả nhiên không cảm giác võ linh tồn tại. Về phần huyết nhục cùng linh hải, càng tiêu thất vô tung, cả người phiêu đãng ở trên hư không trung, do như quỷ mị u linh. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Sở Hành Vân giải thích, ngươi tự sát sau, ta thôi động luân hồi thiên thư, đem của ngươi tối hậu một luồng tàn hồn thu hút luân hồi thạch trong. Bằng không. Ngươi từ lâu hồn phi phách tán, hoàn toàn chết hết, luân hồi thạch, luân hồi thiên thư, hồn phi phách tán, Sở Hành Vân nói, nhường vũ tĩnh huyết có chút khó có thể hoàn hồn. Hắn nhìn thẳng trước mắt gầy thanh niên, khóe miệng rút ra, trong lúc bất chợt bộc phát ra một trận tiếng cười điên cuồng âm. Tiếng cười kia, quanh quẩn ở bên trong trong không gian, khí phách, không kềm chế được. Hoàn toàn không sự suy thoái thái độ. HTTP, choang kiwatui, nét, Sở Hành Vân. Ta ngươi giữa, còn có chứa nhiều thù hận. Để báo thù, người phá hư ta chủ bị đã lâu kế hoạch. Diệt ta Tĩnh Thiên Quân, đem ta bức tử ở Tề Thiên Phong đỉnh. Hiện tại, ngươi lại lợi dụng bí pháp, bảo vệ ta tàn hồn. Nhường ta không đến mức hồn phi phách tán. Lẽ nào... Người đối với ta hận ý quá sâu, không muốn để cho ta cứ như vậy thống khoái chết đi. Sở dĩ, cố ý bảo trụ tối hậu một luồng tàn hồn, muốn cho ta thừa thụ vô cùng vô tận khuất nhục, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngoặc kép, nói lúc, vũ tĩnh huyết như trước nhìn thẳng Sở Hành Vân, thần quang nội liễm, không có chút nào e ngại. Người nói không sai, ta đích xác hận ngươi. Nhưng ta ngươi dựa ân oán, ở ngươi huy kích tự sát thời gian, cũng đã hoàn toàn kết liễu. Sở Hành Vân lắc đầu, chắc chắc nói, lúc này, ngươi sở dĩ xuất hiện, chỉ vì ta nghĩ sống lại ngươi. Thoại âm rơi xuống, vũ tĩnh huyết đầu tiên là sửng sốt, lập tức, một tiếng cười, càng thêm vang dội, cuối cùng tràn đầy cười nhạo ý. Tất cả mọi người biết, vũ tĩnh huyết chết. Là Sở Hành Vân một tay tạo thành. Hắn khổ cực xây Hạ Hoành Hướng sự nghiệp to lớn, cũng là tan tác ở trong tay của Sở Hành Vân. Trước một cái chớp mắt, Sở Hành Vân nhường vũ tĩnh huyết rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Lúc này, Sở Hành Vân lại muốn sống lại vũ tĩnh huyết. Này, nhường vũ tĩnh huyết cảm giác rất sai lầm, càng phát giác Sở Hành Vân là ở đùa bỡn hắn, muốn hắn thừa thụ vô tận dằn vặt. Ta nói rồi, ta ngươi ân oán, đã hoàn toàn kết, ta xuất thủ bảo trụ của ngươi tàn hồn, đồng thời muốn đem ngươi sống lại, hoàn toàn là bởi vì ngươi lòng cường giả. Leng keng hữu lực lời của, truyền ra vũ tĩnh huyết trong tai, nhường hắn thân thể khẽ run, đột nhiên ngưng cười thanh. Sở Hành Vân ngắm nhìn hư không, nhãn thần phủ phiếm, từng chữ rõ ràng nói, võ đạo một đường. Người mạnh là vua, có vài người để thực lực, có thể buông tha mọi thứ, không tiếc rơi vào giết chóc địa ngục, mất đi tối hậu một tia lý trí. Mà ngươi, chính là người như vậy. Trước đây, ta ra tay giết Vũ Đằng, nội tâm của ngươi chung, tuy có hận ý, nhưng càng nhiều hơn, cũng đối với thực lực khát vọng, muốn luyện hóa cực sát khí, chu diệt lận thiên trùng, hoàn thành kế hoạch lớn sự thống trị. Từ một khắc kia bắt đầu, ta chỉ biết, người đối với thực lực chấp niệm, quá sâu, từ lâu vứt bỏ hết thảy tình cảm. Một câu câu âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, như phong duệ đầu nhọn châm, đâm vào Vũ Tĩnh Huyết ở sâu trong nội tâm, nhường sắc mặt hắn hơi một ngưng, rơi vào trầm mặc im lặng chung. Sở Hành Vân nói, bất luận cái gì một lời, bất luận cái gì một lời, chưa từng sai, nhắm thẳng vào Vũ Tĩnh Huyết bản tâm. Như vậy ngươi, để thực lực, để võ đạo đỉnh, liều lĩnh leo lên phía trên. Sở dĩ, ta nghĩ đem ngươi sống lại, cho ngươi theo ở bên cạnh ta, kế tục truy cầu võ đạo đỉnh. Ngươi muốn cho ta thần phục làm nô. Vũ Tĩnh Huyết sắc mặt trầm xuống, thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Sở Hành Vân lắc đầu, trả lời, theo ở bên cạnh ta, cũng không phải là thần phục làm nô, chỉ nói là minh ta nhận đồng ngươi. Đệ nhất của ngươi tàn hồn, bị trấn áp tại Luân Hồi Thiên Thư trong. Nếu như ta đã chết, Luân Hồi Thiên Thư tất nhiên tiêu thất, mà của ngươi tàn hồn, cũng chấp nhận chỗ này tiêu tán, hóa thành hư vô. Đệ nhị, mục tiêu của ta, chính là trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh, chính là chân linh đại lục. Khốn không được ta, ngươi theo ở bên cạnh ta, ta có thể mang ngươi tiếp xúc càng quảng đại thế giới, đối mặt mạnh hơn đối thủ, đi bước một, siêu việt mình, leo lên cường giả một đường. Đệ tam, ngươi giết ta thân nhân, ta giết con trai ngươi, ngươi hủy ta sở gia, ta diệt thế lực của ngươi, đến đó chúng ta ân oán cùng để. Thế nhưng, ngươi nhường phụ mẫu ta ly tán, chịu đủ dằn vặt cùng thống khổ tội nghiệt, lại vĩnh viễn đều không thể ma diệt, ngươi phải vì thế chuộc tội. Nói xong lời nói này, Sở Hành Vân không tiếp tục lái miệng, lặng im mà đứng, cùng đợi Vũ Tĩnh Huyết trả lời. Lúc này, Vũ Tĩnh Huyết trong đầu đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên có một tia tâm động. Chính như Sở Hành Vân theo như lời, Vũ Tĩnh Huyết để thực lực, từ lâu vứt bỏ hết thảy, dù cho chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Hắn, nhưng là muốn trở thành chí cao cường giả, leo lên võ đạo đỉnh, còn hơn nếu nói chuộc tội. Sở Hành Vân triển hiện ra mọi thứ, cường hãn, bất kể là con bài chưa lật, hay là kiến thức, đều xa không có người thường có khả năng cùng. Như vậy người, tương lai, chắc chắn đại phóng tia sáng kỳ dị, cũng chỉ có đi theo Sở Hành Vân, Vũ Tĩnh Huyết mới có thể sống lại, mới có thể bước ra Bắc Hoang vực, tiếp xúc rộng hơn đại, càng huyền diệu thế giới. Ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết thu hồi ánh mắt, trả lời rất là thẳng thắn, trầm giọng nói, ta nguyện ý xóa đi sở có ân oán, theo của ngươi chi phối. Nhưng, ngươi phải đáp ứng cam kết của ngươi, trợ ta bước trên võ đạo đỉnh. Bằng không, ta thà rằng hồn phi phách tán. Ta Sở Hành Vân nói, dù cho ngũ lôi oanh, cũng quyết không nuốt lời. Sở Hành Vân rốt cục lộ ra lau một cái mỉm cười, dừng một chút, nói bổ sung, tương lai, người nhất định sẽ là hôm nay làm quyết định, cảm thấy vô cùng may mắn, mong muốn như vậy. Vũ Tĩnh Huyết cũng cười, thân hình hóa thành lưu quang, một lần nữa nhập vào Luân Hồi Thiên Thư trong. Thấy Vũ Tĩnh Huyết đến đây đáp ứng, đứng ở một bên Mặc Vọng Công chậm rãi đi tiến lên, nhìn từ từ bình tĩnh Luân Hồi Thiên Thư, lẩm bẩm, xem ra lại một người lên của ngươi thuyền tặc. Nghe vậy, Sở Hành Vân nhất thời cười khổ, hắn vừa muốn nói, Mặc Vọng Công lại nói, bất quá người này thuyền tặc đích xác rất làm cho ước mơ, ngay cả ta lão đầu tử này đều bị ngươi nói máu nóng sục sôi. Thấy Mặc Vọng Công khuôn mặt trêu ghẹo màu sắc, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười một tiếng, huyền ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục chậm rãi buông, ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Khi hắn một bên, Mặc Vọng Công lấy ra Vũ Tĩnh Huyết thi thể, đem thiên công chi tâm thực nhập trong đó, bắt đầu trọng tố Vũ Tĩnh Huyết thể xác, cẩn cẩn rực rực, không có chút nào qua loa. Khoảng cách trong luân hồi thạch rất nhỏ, âm hưởng truyền ra, nhường yên lặng không gian có một tia sinh cơ vị đạo. Như vậy hình ảnh càng hài hòa, làm cho lòng người sinh thư ý. Hết chương.